cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 154, cái này lúng túng. Ta đi, này bàn nữ cái gì ánh mắt, sẽ không là muốn lấy thân báo đáp đi. Có khống hồn khuyên tay ngọc chỉ dẫn cùng tiên thiên sơ kỳ. Vũ lực, Triệu Trạch muốn tìm Viên Đình cũng không khó khăn. Đến nỗi tránh thoát khách sạn bảo vệ cùng sân khấu kiểm tra. Cũng tất nhiên là cũng không đáng kể. Chỉ bất quá hắn là vì đối phương dị năng mà đến. Có thể Viên Đình nhìn thấy hắn mừng rỡ tư thái. Lại làm cho Triệu Trạch rất là im lặng. Nhịn không được như thế suy nghĩ nói. Vào nhà về sau, đưa tay đóng kỹ cửa phòng. Muốn mau chóng thôn phệ dị năng sau rời đi Triệu Trạch. Hướng nàng vẫy vẫy tay. Chủ nhân, ta lại là lần đầu tiên. Ngươi phải phụ trách ta. Thấy Triệu Trạch tìm quét mắt trong tân quán hết thảy. Sau đó trực tiếp hướng bên giường đi đến. Viên Đình còn tưởng rằng hắn muốn cái kia. Mặt trên rất gấp gáp. Che ngực cúi đầu lẩm bẩm nói. Đối ngươi phụ trách. Ngươi nghĩ hay thật. Ngươi nghĩ cấp lại ta còn không nguyện ý muốn đâu. Viên Đình bộ dáng bình thường, dáng người lại có chút béo phì, tùy thời đều có thể triệu hoán tuyệt sắc mỹ nữ làm ấm giường Triệu Trạch. Như thế nào lại đối nàng tâm động, nghe thấy lời ấy, trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm lúc, đưa tay tại này trên người điểm mấy lần, làm nàng mê man đi qua, lập tức Triệu Trạch trực tiếp đưa nàng phóng nằm ở trên giường. Không chậm trễ chút nào vận chuyển Bắc Minh Thần, phát ra cường đại thôn phệ chi lực tay phải, trực tiếp hướng nàng thiên linh nơi nhấn tới. Như thế nào cái gì cũng không có chứ? Chẳng lẽ kia thiên lý nhãn dị năng, một hai phải đào đi hai tròng mắt của nàng mới có thể thu được lấy sao? Đây không phải là quá tàn nhẫn một chút, Viên Đình thể nội rỗng tuếch. Đã không có linh lực cũng không có chân khí. Triệu Trạch bàn tay theo nàng mi tâm một đường hướng phía dưới. Thẳng đến vùng đan điền đều không có hút tới bất luận cái gì vật chất. Lông mày không khỏi nhíu. Ai, được rồi, có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi. Dị năng thiên phú không phải có thể tùy tiện liền có thể hấp thu cướp đoạt. Lại hoặc là hiện tại cảnh giới không đủ. Không có cách nào phát hiện cái loại này vô hình vật chất. Đi qua lặp đi lặp lại nếm thử. Triệu Trạch từ đầu đến cuối tìm không thấy Viên Đình thể nội. Có thể bị hắn thôn phệ rút ra đồ vật. Cuối cùng thở dài một tiếng. Thu tay lại chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, không yên lòng một mình nàng tại lạ lẫm trong tân quán mê man Triệu Trạch. Đưa tay đẩy ra huyệt đạo của nàng. Chờ một chút chủ nhân, mang ta lên đi, ta và ngươi cùng rời đi. Viên Đình tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy một chân trong cửa một chân ngoài cửa Triệu Trạch. Lại phát hiện chính mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy mở miệng kêu lên. Cùng rời đi, cô nàng ngươi nghĩ cái gì đâu? Đây là chuẩn bị ì lại vào ta sao? Không cách nào rút ra nàng dị năng thiên phú. Triệu Trạch cũng liền không nghĩ lại cùng này bàn nữ có bất kỳ giao tế. Trong lòng im lặng hắn trực tiếp lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc. Cho nàng giải trừ thôi miên khống chế. Tốt, ngươi tự do, nói đi. Tại Viên Đình không có triệt để thanh tỉnh trước đó. Hắn liền đi ra ngoài cấp tốc đi xa. Nơi này tựa như là khách sạn. Ta không phải bị tiểu tử kia bắt lấy sao? Làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn muốn gian ô ta? Mới đặc biệt dẫn ta đến rồi khách sạn. A lại một lát sau. Viên Đình hai tròng mắt theo trong ngượng ngùng dần dần thanh minh. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Mấu chốt ký ức thiếu thốn nàng. Lập tức nghĩ đến chuyện không tốt. Nghiêm nghị thét chói tai vang lên liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Cô nương, ngươi thế nào? Khách sạn nhân viên công tác nghe được tiếng kêu. Vội vàng ngăn lại nàng hỏi ý. Ta tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không bị nam nhân mang tới? Viên Đình trong lòng vẫn luôn thích Khương Siêu Phàm, nhưng hắn lại càng thêm vừa ý Tiếu Khanh. Nếu là thất thân Triệu Trạch lời nói, nàng quả thực liền không dám tưởng tượng hậu quả. Cho nên giờ phút này sớm đã phương tâm đại loạn. Không có a, là cô nương chính ngươi tới mướn phòng. Không tin có thể xem xét theo dõi. Nhân viên công tác nghe nàng hỏi như thế, lập tức sắc mặt cổ quái lắc đầu. Nhìn nhãn thần, đúng là coi nàng là thành bệnh tâm thần đồng dạng. Không có, chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Vẫn là đánh trước điện thoại hỏi một chút tình huống đi. Thái độ của các nàng không giống làm bộ. Viên Đình lập tức tỉnh táo lại, trở về phòng tìm ra đã tắt máy điện thoại, bấm Khương Siêu Phàm điện thoại. Uy, Siêu Phàm ca, các ngươi ở đâu? Có hay không bắt được tiểu tử kia? Nàng sau cùng ký ức là bị Triệu Trạch ôm vào biệt thự trong phòng ngủ, lấy ra khuyên tai ngọc tẩy não trước đó. Cũng không biết kế tiếp từng trợ giúp hắn đánh lén Khương Siêu Phàm sự tình. Viên Đình, là nàng, nàng còn dám gọi điện thoại tới. Sẽ không là tiểu tử kia lại muốn dẫn ta mắc lừa đi. Lúc trước, hủy bỏ sinh tử phù đau khổ Phương Vĩ cùng Trương Bình. Đã cùng Nhậm Tuân Trung, Từ Lam bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Bởi vì thời gian không dài, trong cơ thể hai người linh lực không có khôi phục, không cách nào chữa thương. Đành phải được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Giờ phút này, vừa vặn ra bệnh viện Khương Siêu Phàm 5 người, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Triệu Trạch, lại đột nhiên nhận được Viên Đình điện thoại. Sắc mặt hắn lập tức chuyển sang lạnh lẽo nghĩ ngợi. Siêu Phàm ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi ở đâu? Ta giống như mất trí nhớ. Đều là tiểu tử kia hại. Viên Đình, chúng ta tại Thanh Sơn bệnh viện bên ngoài. Ngươi qua đây đi. Nghe Viên Đình lần nữa truyền đến tra hỏi, Khương Siêu Phàm cau mày nói như thế. Siêu Phàm ca, ta lập tức đi qua. Viên Đình không có nghe được Khương Siêu Phàm ngữ khí có vấn đề, lập tức mừng rỡ đáp lại. Rất nhanh, một chiếc taxi dừng ở Thanh Sơn bệnh viện cửa bên ngoài. Nàng cất bước đi xuống, cùng sắc mặt băng lãnh Khương Siêu Phàm bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Triệu Trạch trở lại biệt thự Trang Viên lúc đã đến 3 giờ sáng nhiều. Hắn vừa định mở cửa vào nhà, lại nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía biệt thự phía trên bình đài. Giờ phút này, nơi đó đang có một cái lão nhân áo xám lẳng lặng đứng lặng, phảng phất dung nhập trong đêm tối bình thường. Nếu không phải hắn linh giác rất cao, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Tiền bối, không biết ngài tôn tính đại danh, đêm khuya quang lâm, có gì chỉ giáo? Lão này mang đến cho hắn một cảm giác so với lúc trước gặp được Hàn đạo tử cùng Tần Trung đều phải kinh khủng. Không cầu hệ thống hỗ trợ, Triệu Trạch không có chút nào nắm chắc toàn thân trở ra. Chớ đừng nói chi là đánh lén đánh chết, đành phải kiên trì thi lễ nói. Dễ nói, lão phu phong vô vực, đối ngươi cũng vô ác ý. Lên đây đi Triệu Trạch, chúng ta hào hào nói chuyện. Triệu Trạch linh giác cùng thái độ làm hắn coi như hài lòng. Gầy gò lão giả áo xám thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Lão nhân này có thể một chút kêu lên tên của hắn, nghĩ đến nhất định là đã sớm đối với hắn có hiểu biết, mà hắn nhưng không có mảy may phát giác. Nghĩ đến những thứ này trời đều có khả năng bị người âm thầm quan sát, Triệu Trạch liền không chịu được một hồi tê cả da đầu. Cũng may phong vô vực không giống lúc trước Tần Trung như vậy hùng hổ dọa người. Có lẽ sự tình không hề giống chính mình nghĩ như vậy hỏng bét. Liền cười nói, tiền bối có mệnh, vãn bối không dám không theo. Nói đi, hắn mở cửa tiến vào biệt thự, cất bước đi đến lầu 2 bình đài. Lần nữa thi lễ nói, phong tiền bối, không bằng đến trong phòng ngồi đi. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện chẳng phải sung sướng. Cũng được, phong vô vực nhẹ gật đầu, cùng Triệu Trạch cùng nhau tiến vào lầu 2 trong phòng khách. Ta đi, cái gì đồ chơi không có, cái này lúng túng, sớm biết ngay tại chữ vật túi bên trong, để lên một ít quý báu lá trà tốt. Nói là muốn vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Có thể Triệu Trạch vừa vặn chuyển nhập chỗ này trang viên không có mấy ngày. Lại từ khi sau khi đi vào, hắn liền đang khẩn trương tu luyện ứng đối Khương siêu phàm bọn họ. Chớ nói trên người lá trà, liền ra dáng đồ uống trà đều không có. Vẫn là Phong Vô Vực nhìn ra hắn quẫn bách, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một bộ hắc đàn mộc, ấm tử sa đồ uống trà lấy ra ngoài. Sau đó tự mình bắt đầu pha trà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,